Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Quạnh Quế. Thật không hổ là ngươi a, Yêu Nguyệt, thời gian ngắn như vậy đã tìm được một cái biện pháp khả thi. Đối với Yêu Nguyệt quy hoạch, Thẩm Quy không có chút nào keo kiệt, chính mình tán dương. Ta lão bà ta khen vài câu thế nào? Không phục ngươi cũng đi khen chính ngươi lão bà đi. Mà nhìn thấy Thẩm Quy cái dạng này, Yêu Nguyệt cũng là có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Nàng nói, mặc dù ta đem đại khái phương châm giúp ngươi hoạch định xong, nhưng là cụ thể làm sao áp dụng vẫn là phải xem chính ngươi. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy lại là sắc mặt một khổ. Yêu Nguyệt, nếu không ngươi trực tiếp đi giúp ta được. Nhưng mà Yêu Nguyệt mặc dù luôn luôn đối với hắn ngoan ngoã phục tùng, nhưng lần này nhưng vẫn là lắc đầu. Ngươi cái này cũng yêu quân chạy tới cùng ngày đế, ta lại muốn đi, ai tới quản lý Bắc Câu Lâu Châu? Mà lại, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Huống chi, đạo tổ không phải để ngươi tìm người tới phụ tá ngươi sao? Nói thì nói như thế, thế nhưng là ta đi cái kia tìm người thích hợp đi. Thẩm Quy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thấy thế, Yêu Nguyệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu như ngươi không có nhân tuyển thích hợp, ta ngược lại là có thể giúp ngươi đề cử mấy người tuyển. Nghe vậy, Thẩm Quy ánh mắt sáng lên. Ai? Yêu Nguyệt tách ra ngón tay, chậm rãi mà nói, vị thứ nhất, Đông Thắng Thần Châu, Tây Côn Luân, Tây Vương Mẫu Thái Diệu Chân Nhân. Ta gặp qua nàng mấy lần, có thể nhìn ra nàng cùng ngươi quan hệ coi như không tệ. Mà lại, nàng từng là ngày xưa tiên đình Tây Vương Mẫu, nữ tiên đứng đầu, dưới trướng cũng có một đám nguyên tiên đình nhân mã. Nếu như ngươi có thể mời nàng đi ra giúp ngươi lời nói, đánh giá có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Thẩm Quy chậc chậc lưỡi, không nói gì. Mặc dù nói Yêu Nguyệt lời nói nhìn như rất có đạo lý, nếu như có thể đem vị kia Tây Vương Mẫu mời đi ra gia nhập thiên đình, hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nhưng vấn đề là, cái kia Tây Vương Mẫu chính nàng bản thân liền là một cái đại phiền toái a. Bất quá, Thẩm Quy cũng không có vội vã phản bác. Hắn chỉ là hỏi, trừ nàng, còn gì nữa không? Nhẹ gật đầu, Yêu Nguyệt vẩy một chút thái dương sợi tóc, tiếp tục bẻ ngón tay mấy đạo. Cái này nhân tuyển thứ hai, hoặc là nói thứ hai đối người tuyển, người hẳn là cũng không xa lạ gì. Đó chính là Thái Âm Tinh Hy Hòa Thường Hy tỷ muội. Các nàng tỷ muội hai người chính là Thái Âm Tinh Thần, xuất thân cao quý, cũng đều là chuẩn thánh tu vi. Nếu để cho các nàng gia nhập thiên đình, đối với Bách Phế Đái Hưng thiên đình tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Mà lại, trọng yếu nhất chính là lấy ngươi cùng vị kia Nguyệt Thần Vọng Thư quan hệ, muốn mời các nàng tỷ muội gia nhập thiên đình, không khó lắm đi. Thẩm Quy sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ. Yêu Nguyệt, ngươi làm sao hết chuyện để nói a? Mà lại, để kia hai cái ngốc phí công ngọt ngày nữa đình hỗ trợ. Yêu Nguyệt, ngươi thật là nghiêm túc sao? Tại sao ta cảm giác cái này hai hàng so vị kia Tây Vương Mẫu còn phiền phức đâu? Từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu, Thẩm Quy ấp úng tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Nhưng mà, lần này hắn lại thất vọng, chỉ thấy Yêu Nguyệt buông tay. Không có, ngươi đây là muốn xây thiên đình, cũng không phải chơi nhà tròi. Ta đi cái kia cho ngươi tìm nhiều như vậy người thích hợp đi. Bất quá, có chút chần chờ một chút, Yêu Nguyệt nói, nếu như ngươi có thể đem địa phủ vị kia thuyết phục, để nàng ủng hộ ngươi lời nói, nhưng là tốt nhất. Dù sao, thiên đế thống ngự tam giới, nếu như vị kia có thể chống đỡ ngươi, từ nay về sau địa phủ hẳn là cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy hai mắt tỏa sáng, hắn cảm thấy Yêu Nguyệt cuối cùng là cho ra một cái đáng tin cậy ý kiến. Yêu Nguyệt trong miệng địa phủ vị kia, dĩ nhiên chính là hậu thổ, hoặc là nói bình tâm, thiên đế thống ngự tam giới, thiên cung, địa phủ, hồng hoang đại địa, trong đó, muốn quản lý tốt địa phủ, vị này bình tâm nương nương là vô luận như thế nào cũng quấn không ra. Dù sao, toàn bộ lục đạo luân hồi đều là nhân gia biến thành. Tại địa phủ, liền xem như thánh nhân cũng không có bình tâm nói chuyện dễ dùng. Coi như tại lúc đầu hồng hoang trong lịch sử, thiên đế nghiệp vị bị chia ra làm sáu, hợp xưng lục ngự, vị này bình tâm nương nương cũng là chiếm lục ngự chi nhất trung ương thừa thiên làm theo hậu thổ. Hoàng con vị trí, nói cách khác, tại thiên đạo đại thế chung, ai làm thiên đế khả năng cũng không xác định, nhưng là bình tâm vị trí, là không ai có thể dung chuyển, mà muốn nói hậu thổ. Thẩm Quy lúc trước vừa hóa hình thời điểm, còn cùng hậu thổ từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy hậu thổ còn thay hắn nghĩ cách che giấu một chút trên thân huyền hoàng chi khí khí tức. Xem như hắn thiếu hậu thổ một chút nhỏ nhân quả. Hiện tại, mặc dù hậu thổ không còn vu, thế gian chỉ có bình tâm, nhưng là kia một đoạn nhân quả cũng là từ bình tâm kế thừa. Vì lẽ đó, nếu như hắn đi tìm bình tâm, bất kể như thế nào, kết quả hẳn là cũng sẽ không quá xấu. Dù sao, bình tâm tính cách còn tại đó, nàng giống như nữ hoa, đều là chân chính lòng mang thương sinh thánh nhân, mà lại nàng còn không có nữ hoa loại kia cổ quái tính tình. Phóng tầm mắt hồng hoang, người khả năng cũng không tìm tới một cái so với nàng tốt hơn trung đụng đại năng. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy cũng liền nói thẳng, đã như vậy, Yêu Nguyệt, chuyện bên này liền giao cho ngươi an bài đi, những người kia theo ta đi thiên cung, ngươi nói tính, còn những ngày kia đình bộ hạ cũ, ngươi trực tiếp để bọn hắn đi thiên cung chờ xem, Túc Tam, ngươi hiệp trợ Yêu Nguyệt cùng một chỗ xử lý những sự tình này. Ta đi địa phủ một chuyến, Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu. Một bên khác Túc Tam cũng là âm vang đồng ý, là, bệ hạ, Thái Âm, Thái Dương, làm Chu Thiên Quần Tinh đứng đầu. Không nói những cái khác, cái này hai ngôi sao cũng rất lớn, chỉ là, mặc kệ là Thái Âm Tinh hay là Thái Dương Tinh, phía trên cũng rất quạnh quẽ. Thái Dương Tinh trước trước sau sau tổng cộng cũng chỉ dựng dục Đế Tuấn cùng Thái Nhất huynh đệ. Cùng về sau 10 cái tiểu kim ô, nhưng là bây giờ Đế Tuấn Thái Nhất ngã xuống, 10 cái tiểu kim ô chỉ còn lại một đầu, còn đợi tại Hoa Hoàng ngày ra không được. Bởi vậy, hiện tại Thái Dương Tinh cái trước sinh linh cũng không có. Mặc dù toàn bộ Thái Dương Tinh bên trên cũng thiêu đốt lên vô tận Thái Dương chân hỏa, nhưng lại khó nén quạnh quẽ, mà Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh so sánh, cũng là không kém là bao nhiêu. Lớn như vậy Thái Âm Tinh bên trên, mặc dù dựng dục Hy Hòa cùng Thường Hy hai vị này Thái Âm Tinh thần, nhưng là coi như tăng thêm không phải dân bản địa vọng thư. Toàn bộ Thái Âm Tinh bên trên cũng chỉ có cái này sư đồ ba người. Tự nhiên cũng là quạnh quẽ tới cực điểm, cùng quạnh quẽ làm bạn thường thường là nhàm chán. So với Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh bên trên mặc dù cảnh sắc rất đẹp, còn có một viên cây nguyệt quế, nhưng là lại đẹp cảnh sắc, nhìn lâu đều sẽ cảm giác đến phát chán. Vọng thư còn tốt, hỗn độn ma thần xuất thân nàng, một người ở trong hỗn độn đều có thể vượt qua hàng tỷ năm tuế nguyệt. Hiện tại bên người còn có Hy Hòa cùng Thường Hy tại, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Hy Hòa cùng Thường Hy lại không được. Đại khái là bởi vì có vọng thư che chở nguyên nhân. Hy Hòa cùng Thường Hy tâm tính 10 phần đơn thuần. Mà càng là đơn thuần, cũng chính là càng dễ dàng nhàm chán. Mặc dù các nàng có thể tu luyện, có thể đi hái một chút nguyệt quế tiêu pha trà, làm bánh ngọt, có thể đi nghe vọng thư đánh đàn, Nhưng là những này dù sao không cách nào bổ sung các nàng tất cả thời gian. Bởi vậy, có đôi khi cái này hai tỷ muội nhàn thực sự nhàm chán liền sẽ đi đếm đống nhỏ. Một viên, hai viên, ba viên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.